Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 1185 Đại hội thể thao 12. Chương 1185 Đại hội thể thao 12, bọn họ này quét tước thời gian cũng quá dài đi. Hạ Tịch đột nhiên đứng lên, nhìn tiệm lầu trần nhà. Đối hệ thống nói, liền tính đệ tam tổ quét tước thời điểm, cũng không có hoa thời gian dài như vậy. Càng miễn bàn đệ nhất tổ cùng đệ nhị tổ liền không có phí thời gian quét tước. Đệ tứ tổ giai đoạn trước chuẩn bị thời gian như vậy trường, đối mặt khác mấy tổ người chơi chỉ sợ không quá công bằng đi, gầy yếu nam nhân tức muốn hộc máu. Hắn trừng mắt Hạ Tịch, ai muốn ngươi xen vào việc người khác? Ta đây chính là vì mặt khác mấy tổ người chơi ích lợi suy nghĩ. Ngươi không thể bởi vì đối với ngươi bất lợi, liền nói ta là xen vào việc người khác a tương đương. Hạ Tịch buông tay, biểu tình vô tội, trên mặt tươi cười sán lạn vô cùng, nhưng Hạ Tịch càng là biểu hiện nhẹ nhàng vui sướng, liền càng là kêu gầy yếu nam nhân khí đến nói không ra lời. Liền ở ngay lúc này, hệ thống ra tiếng, thỉnh đệ tứ tổ người chơi mau chóng chạm hảo tiếp bổng vị trí. 2 phút trong vòng không có bắt đầu đua tiếp sức, coi như làm bỏ quyền xử lý. Lời này vừa nói ra, gầy yếu nam nhân lại như thế nào sinh khí cũng không rảnh lo cùng Hạ Tịch cãi nhau. Chỉ có thể vội vàng cùng mặt khác mấy cái đồng đội cùng nhau, bằng mau tốc độ tận khả năng đem mặt đất rửa sạch đến hơi chút sạch sẽ một chút, sau đó bóc cuối. Cùng một chút thời gian, 5 người vội vàng chạm hảo từng người vị trí, đệ tứ tổ tình hình tuy rằng không có biến càng thêm ác liệt, nhưng cũng không có so đệ tam tổ kết cục hảo bao nhiêu, có như vậy một bộ phận xác thật điểm số tích cóp mãn 3 cái người chơi, không nghĩ tiếp tục lãng phí chính mình vật tư, cho nên không có tham dự quấy rối. Nhưng đệ nhị tổ giữa vẫn là có 2 cái người chơi sợ bị đệ tứ tổ vượt qua thứ tự, cho dù chính mình điểm số đã tích cóp mãn 3 cái, cũng gia nhập quấy rối trận doanh. Đệ tam tổ 5 cái người chơi càng không cần phải nói, bọn họ không chỉ có yêu cầu cho chính mình tích cóp mãn 3 cái điểm số, càng quan trọng cũng là vì trả thù phía trước đệ tứ tổ đối chính mình lăn lộn. Lúc này đây Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ngồi ở thứ 5 liệt bàn ghế sau đẳng cấp trí, bởi vì gầy yếu nam nhân lựa chọn thứ 5 điều đường đi, phía trước 4 cái người chơi bị các loại quấy rối, chờ nồi đến gầy yếu nam nhân trong tay thời điểm, thủy lượng chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng ở đáy nồi. Gầy yếu nam nhân cùng cái thứ 4 đồng đội cùng nhau sốt ruột mà đem cái ở nồi phía trên tam kiện quần áo dùng sức ninh lại ninh, tưởng tận khả năng nhiều mà đem bên trong quần áo thủy đều cấp bài trừ tới. Đây là bọn họ này một tổ có thể nghĩ đến tận khả năng nhiều mà chứa đựng thủy phương thức. Dùng quá nhiều quần áo nói, bọn họ lo lắng tễ thủy quá hao phí thời gian, ngược lại không thể so đệ nhị tổ càng mau mà tới trung điểm. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ chỉ dùng tam kiện quần áo, bất quá dựa theo tình huống hiện tại, thủy lượng hẳn là so đệ nhị tổ muốn nhiều một ít. Chỉ cần tới trung điểm thời gian cũng có thể đủ so đệ nhị tổ mau. Như vậy bọn họ còn có trở thành đệ nhị danh hy vọng. Tuy rằng không rõ ràng lắm trước mắt hoa bao lâu thời gian, nhưng hẳn là có cơ hội vượt qua đệ nhị danh, bởi vì trước 4 cái đồng đội đều dựa theo gầy yếu nam nhân nói phương thức, trượt chân liền không dãy dụa bò dậy, mà là lựa chọn trên mặt đất trượt, mặt đất bị bôi trơn quá, hoạt đi ra ngoài trở nên tương đương thuận lợi, còn càng không dễ dàng xuất hiện bị vướng ngã tình huống. Tốc độ ngược lại nhanh một ít, nguyên nhân chính là vì như thế. Gầy yếu nam nhân lúc này là tràn ngập ý chí chiến đấu, nhanh chóng tễ hảo tam kiện quần áo thủy lúc sau, gầy yếu nam nhân đem nồi đỉnh lên đỉnh đầu, bằng mau tốc độ hướng trung điểm tiến lên. Hắn tốc độ xác thật thực mau, hơn nữa trong nồi thủy không nhiều lắm, đối hắn ảnh hưởng cũng liền không có rất lớn. Cứ việc trên mặt đất có các loại gọi người trượt đồ vật, nhưng hắn cân bằng năng lực cũng không tệ lắm. Một đường qua đi, chỉ là chân cẳng có điểm hoạt tới đi vòng quanh, lại trước sau không có té ngã. Tấu chương xong, hết chương.